Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445, so pháp sư tri thức lượng càng mạnh cơ bắp mọi giờ. Thần linh năng lực, thần lực hộ thuẫn. Đây là Tô Vân khi lấy được khủng long chi thần một số lớn thần lực kết tinh về sau mới rốt cục kích hoạt lên cái này thần linh thiết yếu năng lực. Thần lực hộ thuẫn chính là thần phòng ngự mạnh nhất, xa xa áp đảo truyền kỳ phòng ngự pháp thuật phía trên. Để nó có được không thể tưởng tượng nổi uy lực, tầng này hộ thuẫn miễn dịch hết thảy công kích, bao quát hỏa diễm, rét lạnh các loại năng lượng tổn thương, mị hoặc các loại tinh thần công kích, không gian xé rách các loại, tất cả loại hình công kích đều có thể bị nó ngăn cản. Chí ít được cộng 6 phòng ngự ma pháp, phòng ngự vật lý các loại một hệ liệt năng lực phòng ngự. Để phổ thông truyền kỳ vũ khí cùng truyền kỳ pháp thuật đối nó hoàn toàn vô hiệu. Chỉ cần triển khai thần lực hộ thuẫn, thần liền có thể xưng mở một cái vô địch kim trung cháo. Có thể ngăn trở hết thảy hình thức tổn thương. Muốn thí thần, nhất định phải trước đánh xuyên loại này phòng ngự. Mà các ảo thuật sư sáng tạo đại liệt giải thuật, chính là chuyên môn dùng để chiết xuất loại này phòng ngự. Tại pháp thuật thăng giai cùng pháp thuật cực hiệu các loại siêu ma sở trường tăng thêm dưới. Để nó có được cực cao xác suất đem xé rách. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn có được cường đại phá giáp phá ma năng lực thần khí. Tỉ như trước đó vị kia kiếm thánh cầm trong tay kết chi kiếm công kích Vu Yêu chi thần. Đồng dạng có thể xé rách loại thần lực này phòng ngự. Đem một kiếm chém giết. Hiện tại, Tô Vân không tiếc tiêu tốn thần lực, dùng cái này đến che chở ác ma phân thân, nguyên tố mẫn diệt đao, hiển nhiên có được đánh nát truyền kỳ năng lực phòng ngự. Nhưng đối mặt thần lực phòng ngự, để nó vậy không có cách nào một lần đánh xuyên. Xét đến cùng, loại này nguyên tố mẫn diệt chung quy là làm nhỏ xuống. Dạng đơn giản mẫn diệt vũ khí. Còn kém rất rất xa trước đó những thí thần giả đó liên minh danh xưng, kẻ hủy diệt, nguyên tố. Mẫn diệt pháo kinh khủng, tại thần lực phòng ngự phía dưới, ác gặp thân trực tiếp liều lĩnh bắt lấy nguyên tố mẫn diệt đao. Cũng cho đối phương một cái tử vong ôm, sau một khắc, từng khỏa lưu tinh kéo lấy đuôi lửa oanh đến nó phần lưng. Oanh, thứ nhất viên sao băng nổ tung. Để kim sắc ma năng khải giáp rung động kịch liệt bắt đầu. Vậy để tên này địa tinh vậy phát hoảng sợ muốn trốn tránh. Sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba, thẳng đến thứ 10 khỏa về sau. Nguyên bản không thể phá vỡ kim sắc khải giáp phần lưng. Y nguyên hiện lên tầng tầng vết nứt, bị Tô Vân dùng hơi lưu tinh xinh xinh đánh xuyên. Theo lý thuyết, muốn oanh bạo cái này lục giai ma năng khải giáp, lựa chọn tốt nhất chính là đại liệt giải thuật, một phát đại chiết xuất, tuyệt đối có thể cho nó trong nháy mắt chạy trần chuồng. Nhưng mà, đại liệt giải thuật bị tên là đại phá sản thuật cũng không phải tùy tiện nói một chút. Một phát xuống dưới thật là địch ta đều là khóc a. Cường đại như vậy lục giai khải giáp, liền sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã, tương đương với tiện tay vứt bỏ 1 triệu cất bước to lớn kim tệ. Không chỉ là khải giáp, ngay tiếp theo cái kia thanh nguyên tố mẫn diệt đao đồng dạng hội bị triệt để phá hủy. Đồng dạng có giá trị kinh người, Tô Vân cũng không rõ ràng Karami còn có hay không thứ hai bộ lục giai khải giáp. Tự nhiên sẽ không tùy ý đem phá hủy, so sánh dưới. Hắn tình nguyện dùng xong Kim Long công chúa chúc phúc thạch một lần cuối cùng cơ hội. Dùng lưu tinh đem oanh bảo, từ đó bảo lưu lại hài cốt tạm gác lại về sau dùng. Oanh, oanh, oanh, từng khỏa lưu tinh đập lên, trong chớp mắt công phu đã là vượt qua 20 khỏa lưu tinh oanh đi lên. Để kim sắc khải giáp trên thân vết nứt bị trong nháy mắt mở rộng. Răng rác, cuối cùng loại này mở rộng đã bao trùm toàn bộ phần lưng, một khối lớn kim sắc sắc ngoài rớt xuống, lộ ra bên trong thấp bé địa tinh. Ác và phân thân cực kỳ tùy ý duỗi tay nắm lấy đối phương phần lưng. To lớn bàn tay giống như là bóp con gà con như thế đem từ trong khải giáp bắt tới. Ở trong quá trình này, trên người đối phương đã sớm bị khải giáp khối vụn hoạch xuất ra từng đạo kinh khủng thương thế. Để nó liên tục kêu lên thảm thiết, Tô Vân nhưng sẽ không để ý đối phương phải chăng thống khổ. Cực kỳ tùy ý nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, để nó trong nháy mắt tiến nhập trạng thái hôn mê. Làm sao có thể, nơi xa tên kia bạc giáp địa tinh lập tức phát ra tiếng kinh hô. Hoàn toàn không thể tin được mình con mắt, cường đại như vậy lục giai khải giáp, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, chậm chạp không có chế tạo thành công lục giai khải giáp. Cứ như vậy bị đối phương tùy tiện đánh nát. Hưu, không đợi nó kịp phản ứng, một viên hơi lưu tinh đã vẽ qua mấy trăm mét khoảng cách. Trực tiếp oanh đến nó trên thân, lưu tinh nổ tung, cùng lúc đó nó đầu cũng bị oanh bạo, mà năng khải giáp trùng điệp từ không trung rơi xuống. Tô Vân thu tầm mắt lại, trong tay lặng yên hiện lên một viên hắc bạch phân minh hạt giống. Hắn tùy ý từ trên bầu trời hạ xuống, rơi xuống tên này truyền kỳ cấp địa tinh trước mặt, đem hạt giống này nhẹ nhàng đặt tại nó mi tâm bên trên. Ông đen trắng quang mang nở rộ, hạt giống lập tức dung nhập nó trong cơ thể, bắt đầu tùy ý sinh cọng mầm, chiếm cứ nó toàn thân các nơi. Tại thiên võng sau khi xây xong, đã có thể bảo tồn mỗi lần chế tạo ma chủng. Ký sinh ma chủng là tứ hoàn năng lực, đã bị hắn tăng lên tới đáng sợ level 800. Mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao 800 điểm giết chóc kinh nghiệm. Nhưng bây giờ hắn có thể dùng thần lực thay thế loại kinh nghiệm này tiêu hao. Hắn thân là level 22 truyền kỳ ảo thuật sư. Mỗi ngày có được 200 cung, mà ký sinh ma chủng thân là tứ hoàn năng lực mỗi lần chỉ cần tiêu hao 4 cung. Cũng liền mang ý nghĩa một ngày nhiều nhất có thể thi triển 50 lần. Lại thêm mỗi ngày 8 lần loại pháp thuật năng lực. Tương đương với mỗi ngày có thể thi triển 58 lần, mà mỗi lần có thể chế tạo 10 mai hạt giống, vậy thì tương đương với mỗi ngày nhiều nhất có thể chế tạo 580 mai. Cái này mới là hắn vì cái gì có thể mượn nhờ thiên võng, trắng trợn khuếch trương ma chủng tử thể hạch tâm chỗ, gặp vận rủi nguyền rùa. May mắn một, Kim Long công chúa chúc phúc thạch chống cự nguyền rùa công lực lượng. May mắn tăng thêm một, răng rác, tại trên cổ hắn mang theo tiểu hòn đá nhỏ trong nháy mắt vỡ nát, biến thành vô số bột phấn theo gió phiêu tán. Cái này có thể cộng 5 may mắn bảo vật, cứ như vậy triệt để bị hủy diệt, nhưng Tô Vân cũng không có bất kỳ cái gì vẻ đau lòng. Đạt được cái này so sánh bán thần khí không trọn vẹn lục giai khải giáp, cộng thêm một vị truyền kỳ cường giả nô lệ, giá trị đã vượt xa cả viên bảo thạch. Một lát sau, tên này truyền kỳ địa tinh đã hồi tỉnh lại, tràn đầy kinh hãi nhìn xem hắn. Tại tỉnh lại trong nháy mắt, nó liền muốn trực tiếp động thủ, muốn tập sát cái này áo bào màu bạc pháp sư. Đáng sợ là, trong đầu hắn vừa mới phù hiện ý nghĩ này, thân thể liền trong nháy mắt không nghe sai khiến, bị một cỗ xâm nhập linh hồn kinh khủng đau đớn chỗ tra tấn. Hắn tràn đầy không thể tin được nhìn đối phương, toàn thân run rẩy đưa tay chỉ khàn giọng nói, ngươi cũng dám nô dịch ta. Loại cảm giác này rõ ràng là tiêu chuẩn nô dịch kỹ năng, đã nắm trong tay nó linh hồn cùng thân thể, đại biểu cho từ nay về sau nó cũng không còn cách nào phản kháng đối phương. Liền ý nghĩ thế này cũng không thể có. Ngươi cứ nói đi. Tô Vân quan sát đối phương, mặt không biểu tình, dù là thân là truyền kỳ cường giả, nó đồng dạng là một cái 1m, ra mặt tên lùn. Ta, đối phương bờ môi một trận run rẩy, muốn nói cái gì nhưng thủy chung không cách nào nói ra miệng. Hết thảy đã thành kết cục đã định, để nó không còn có mảy may năng lực phản kháng. Từ bỏ đi, Leon, người hết thảy đều khác ta khống chế. Cho dù là muốn tự sát đều cần kinh qua ta cho phép. Tiếp đó, ta hội từng bước thống trị toàn bộ địa tinh chủng tộc. Đây chính là các ngươi địa tinh vận mệnh. Tại hắn thanh âm lạnh như băng dưới, tên này địa tinh toàn thân đồng dạng càng phát ra băng lãnh. Có một loại rơi vào vực sâu cảm giác, nó nhịn không được khàn giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Có thể có được một đầu cường đại truyền kỳ ác ma xem như thủ hạ. Đồng thời có được kinh người như thế thực lực, còn có thể vận dụng thần lực, như không phải là không có cái gì thần linh uy thế. Có lẽ sớm bị nó trở thành thần linh hóa thân. Yên tâm, ta cũng không phải là cái thế giới này nhân loại. Vậy sẽ không diệt tuyệt các ngươi địa tinh chủng tộc. Trong mắt ta, các ngươi cùng những cái kia nhân loại cũng không bản chất khác nhau. Ta cần, vẻn vẹn các ngươi tín ngưỡng. Lần này giải thích, để địa tinh càng phát ra kinh hãi. Tín ngưỡng, ngươi lại là một tôn thần. Hiện tại, nhìn xem trong đầu của ngươi đi, ngươi đã được đến chân quý nhất ban cho. Tô Vân chỉ hắn mi tâm, tại hắn ra hiệu dưới. Lê Ông lập tức đem lực chú ý tập trung trong đầu, phát hiện một chương lơ lửng trong đầu thần bí bảng. Tính danh, Lê Ông chủng tộc, địa tinh đẳng cấp, level 20 chiến sĩ, level 6 ma năng khải giáp thống lĩnh thuộc tính. Lực lượng 21, cộng 1. Nhanh nhẹn 23, cộng 1, thể chất 22, cộng 1, trí lực 14, cảm giác 20, mị lực 15 HP, 225 phần 250 nguyên điểm. Không nghề nghiệp kỹ năng, thuận thế trảm, nhảy trảm, mị ảnh kiếm pháp, nhìn xem bảng thượng cấp tính, để nó càng phát ra kinh nghi bất định, có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Vậy mà có thể hình thành cặn kẽ như vậy số liệu. Cái này chút số liệu rõ ràng là thân thể nó rất nhiều số liệu. Thậm chí so với nó trước đó đánh giá còn muốn kỹ càng rất nhiều rất nhiều. Nó thở sâu hỏi, đây chính là thiên võng. Simon nhanh chân đi đến. Tại Tô Vân ra hiệu Hạ Sung làm bình luận viên. Giống đối phương đơn giản địa giới thiệu một chút thiên võng rất nhiều chức năng. Cái này chung quy là một tôn cao giai truyền kỳ cường giả. Dù là bị Tô Vân tù binh, địa vị vậy sẽ không quá thấp. Dưới loại tình huống này, liền truyền kỳ cũng chưa tới. Simon tự nhiên không dám khinh thị đối phương. Cực kỳ kiên nhẫn vì đối phương giới thiệu. Chờ sau này, người liền biết mình là may mắn dường nào. Thiên võng. Đây chính là chủ ta tương lai cuối cùng đem áp đảo chư thần phía trên hạch tâm chỗ. Ngươi có thể tiêu hao nguyên điểm hối đoái ngươi muốn hết thảy. Cho dù là thân là chiến sĩ, ngươi cũng có thể tùy ý thuần phát truyền kỳ pháp thuật. Oanh sát hết thảy địch nhân. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể hối đoái thuộc tính tăng lên năng lực. Đem ngươi lực lượng. Nhanh nhẹn cùng thể chất tam đại thuộc tính hết thảy cộng 6 điểm. Theo hắn giải thích, đối phương con mắt càng ngày càng sáng, thần sắc vậy càng phát ra rung động, để hắn không khỏi nhớ tới lúc trước mình. Đồng dạng là như thế rung động. Không chỉ như vậy, ngươi còn có thể hối đoái các loại to lớn phức tạp tri thức. Để ngươi trong nháy mắt học hội các loại tri thức. Hoàn toàn không cần lãng phí đại lượng thời gian đi học tập. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đối với điểm ấy cũng là hết sức hài lòng. Học tập tri thức thần mã phần lớn thuộc về pháp sư độc quyền. Lấy chiến sĩ kia đáng thương trí lực muốn học tập nhất định phải tốn hao mấy lần mấy chục lần thời gian, nhưng bây giờ tốt, chỉ cần tốn hao nguyên điểm, tất cả tri thức tùy ngươi chọn tuyển. Luyện kim tổng thuật, phấn hồng chi thư, quái vật đồ giám, vị diện chi thức, Enua vương quốc, lịch sử các loại. Tất cả chi thức đều có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Để ngươi từ một cái đầu bên trong đều dài hơn đầy cơ bắp mọi rợ trong nháy mắt biến thành học. Phách không, rõ ràng là học thần.